Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 698, Thần Bí Tiểu Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn còn không có bay ra đi xa, một trận quái dị chí cực quỷ khóc tiếng bỗng nhiên vang lên, tiếng quỷ khóc sói tru lớn tiếng, một chương to lớn hắc sắc mặt quỷ xuất hiện ở chân trời, mấy đạo nhan sắc khác nhau độn quang xuất hiện ở chân trời, hắc sắc mặt quỷ đuổi sát mấy đạo độn quang vài tiếng tiếng kêu thê thảm vang lên, mấy đạo độn quang bị đuổi kịp bị một mảnh hắc sắc hào quang cuốn vào hắc sắc mặt quỷ bên trong không thấy, trông đó một đạo màu vàng độn quang độn tốc cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, cự ly Vương Trường Sinh không đến trăm trượng. Nguyên anh kỳ quỷ vật, Vương Trường Sinh cảm nhận được hắc sắc mặt quỷ khí tức sắc mặt đại biến, hắn trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hữu quyền hướng phía màu vàng độn quang hư không một kích. Lam quang lóe lên, một cái hơn 10 trượng đại lam sắc cự quyền lóe lên mà xuất khí thế hung hăng đánh tới hướng màu vàng độn quang. Lam sắc cự quyền cũng không phải là linh thuật, bất quá ẩn chứa cự lực cũng không phải tùy tiện có thể đỡ tới. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, nếu là không có nhân thay Vương Trường Sinh kéo quỷ vương một lát, bọn hắn khẳng định chạy không xa. Hỗn đàn, màu vàng độn quang truyền đến một tiếng tức hồn hển tiếng chửi rủa. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, thanh âm này, giống như hoàng phú quý, hắn không kịp nghĩ nhiều, bàng bạc pháp lực tràn vào lam sắc phi toa, lam sắc phi toa quang mang phóng đại, hướng phía nơi xa bay đi. Vô số màu vàng xa lịch theo màu vàng độn quang bên trong bay ra, hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người. Ầm ầm, màu vàng tấm chắn bị đánh trúng vỡ nát, màu vàng độn quang tránh đi. Quỷ khóc thanh đại hưởng, một cái hơn 10 trượng đại hắc sắc quỷ chảo bỗng nhiên tại màu vàng độn quang đỉnh đầu trống rỗng hiển hiện, như thiểm điện chụp về phía màu vàng độn quang. Một mảng lớn thất thải hào quang theo màu vàng độn quang bên trong bay ra chụp vào hắc sắc quỷ chảo. Quảng cáo, hắc sắc quỷ chảo lập tức ngừng lại, toát ra một làn khói xanh, phát ra. Tư tư, trầm đục, màu vàng độn quang là một gã người mặc trường bào màu vàng thanh niên một mặt hèn mọn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chính là cải tiến dịch dung hoàng phú quý, hắn không có nhận ra Vương Trường Sinh, dù sao Vương Trường Sinh cải biến dung mạo. Hoàng phú quý vội vàng tay lấy ra hiện ra linh quang bảy màu phù triện, bóp mà nát hóa thành một đạo thất thải độn quang phá không mà đi, tốc độ tăng nhanh gấp 3 không thôi. Hắc sắc mặt quỷ khẽ dựa gần phệ hồn thôn lôi mãng vị trí hòn đảo 500 trượng, lập tức ngừng lại, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chuyển động không thôi, tựa hồ có chút e ngại, giống như ở trên đảo có gì có thể sợ đồ vật. Vô số hắc sắc nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hình thể to lớn hắc sắc thủy mãng, phóng tới hòn đảo. Một cỗ vô hình bình chướng chặn hắc sắc thủy mãng, đồng thời mấy đạo thô to kim sắc lôi điện lướt qua không trung, chính xác bổ vào lam sắc thủy mãng phía trên, đem hắc sắc thủy mãng bổ đến vỡ nát. Sau một khắc lấy hòn đảo làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng đều bị kim sắc lôi điện bao phủ. Hắc sắc mặt quỷ không dám ở lâu, hóa thành một đạo ô quang hướng phía lúc đầu bay đi. Hồng Liên đảo tòa nào đó thanh sắc trong lầu các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chấn Vũ trong phòng đi tới đi lui, thần sắc thấp thỏm, chờ đợi là tối tra tấn nhân, đều đi qua hơn một năm, vương gia còn không có phái người đi vạn quỷ hải vực a, coi như vương gia không có thực lực này, cũng có thể báo cáo trương gia a, vương gia có kết đan tu sĩ, báo cáo trương gia nhất định có thể đạt được càng nhiều báo đáp. Vương gia muốn cầm tù hắn, không cần thiết, chẳng lẽ vương gia là phái người đi tìm Trịnh Nam. Dự định cắt đứt tin tức. Trình Chấn Vũ tâm tình 10 phần khẩn trương, hắn cùng Trịnh Nam là hoạn nạn phu thê, đồng sinh cộng tử nhiều lần, lần này cùng vương gia giao dịch Trịnh Nam nghĩ phụ trách cùng vương gia giao dịch bị Trình Chấn Vũ cự tuyệt, hắn một cái đại lão gia, sao có thể để thê tử đi mạo hiểm. Bọn hắn đạt được tam giai bí phù đồng sinh cộng tử phù, nếu như Trình Chấn Vũ xảy ra chuyện, mặc kệ cách đi xa Trịnh Nam đều sẽ có cảm ứng. Trình Chấn Vũ không sợ chết, hắn sợ chính là Trịnh Nam bị vương gia tu sĩ tìm tới. Ngay tại Trình Chấn Vũ đứng ngồi không yên thời điểm, một chương truyền âm phù bay tiến đến, Trình Chấn Vũ vội vàng bóp nát truyền âm phù, Vương Thu Hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trình đạo hữu, ngươi bây giờ thuận tiện a, ta nhóm buông ngươi ly khai. Là phúc là họa tránh không khỏi. Trình Chấn Vũ hít sâu một hơi, sải bước đi ra ngoài. Vương Thu Hồng mười mấy tên vương gia tu sĩ canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy trận thế này, Trình Chấn Vũ trong lòng căng thẳng, hắn giả bộ trấn định hỏi. Vương đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Đa tạ Trình đạo hữu tin tức, phụng thất bá công mệnh lệnh tự mình buông ngươi tiến về thanh lý phường thị, từ chuyên gia đem đồ vật giao cho ngươi. Vương Thu Hồng khách khí nói, Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm đã trở lại Hồng Liên đảo. Vương Trường Sinh tự mình hạ lệnh, nhường Vương Thu Hồng hộ tống Trình Chấn Vũ đến thanh lý phường thị, lại từ Vương Thu Ly đem kết đan linh vật giao cho Trình Chấn Vũ. Kết đan linh vật sức hấp dẫn quá lớn, Vương Trường Sinh lo lắng có người nói ý niệm không chính đáng, hỏng thanh danh, trừ cái đó ra, hắn còn muốn nhờ vào đó hướng Trình Chấn Vũ tỏ thái độ, Vương gia tuyệt đối tin thủ hứa hẹn. Trình Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói ra, vậy liền phiền phức Vương đạo hữu. Vương Thanh Linh tự mình dẫn đội, hộ tống Trình Chấn Vũ ly khai. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh cùng Diệp Lâm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một tôn đỉnh nhỏ màu xanh. Đỉnh nhỏ màu xanh bên ngoài khắc lấy tinh mỹ hoa văn, ba chân hai tai. Sơn Hải Châu uy lực vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng, đem Phệ Quỷ thôn Lôi Mãng nội đan đều đập vỡ. Bị Phệ Quỷ thôn Lôi Mãng nuốt mất ba tên kết đan tu sĩ, trên người có không ít tài vật pháp bảo ngâm tại Phệ Quỷ thôn Lôi Mãng trong dạ dày, đều có bắc ăn mòn vết tích, duy chỉ có tôn này đỉnh nhỏ màu xanh, không có chút nào bị ăn mòn vết tích. Quảng cáo, theo chiếc đỉnh nhỏ này tản ra kinh người linh khí đến xem, tối thiểu là nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng. Nhưng Vương Trường Sinh có chút kỳ quái là, nếu như là nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng, làm sao lại xuất hiện tại Phệ Quỷ thôn Lôi Mãng thể nổi? Một cái tam giai thượng phẩm yêu mãng giết chết nguyên anh tu sĩ. Ngẫm lại cũng không thể. Hai tay của hắn hướng phía đỉnh nhỏ màu xanh nắp đỉnh, nhìn xem bên trong có hay không những vật khác, nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nắp đỉnh 10 phần nặng nề, phảng phất có thứ gì tại nắm kéo nắp đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, sắc mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh, lúc này mới nhấc lên nắp đỉnh, một đoàn chói mắt thanh sắc hào quang bay ra. Đỉnh nhỏ màu xanh bên trong có một đoạn óng ánh sáng long lanh thanh sắc linh trúc giống như dùng thanh sắc linh ngọc chế tạo thành, bên ngoài thân bảo quang lưu chuyển không chừng, linh khí bức người. Đây là lưu ly trúc, đây không phải tu tiên giới thập đại linh trúc một trong lưu ly trúc. Vương Trường Sinh hơi sững sờ cầm lấy thanh sắc linh trúc. Lưu ly trúc tương tự lưu ly, ngạnh như kim thiết, là luyện chế phi kiếm pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là ai sẽ đem lưu ly trúc đặt ở đỉnh nhỏ màu xanh bên trong. Chẳng lẽ lại cái này tiểu đỉnh là luyện khí lô? Diệp Lâm tiếp nhận lưu ly trúc cẩn thận lật xem, nghi ngờ nói. Cái này đoạn lưu ly trúc nhìn qua có hơn 5.000 năm thế nhưng là hình thể không phù hợp, 5.000 năm trở lên lưu ly trúc đường kính cũng không có nhỏ như vậy. Cái này đoạn lưu ly trúc đường kính bất quá 2 thốn, nhiều lắm thì ngàn năm thế nhưng là cái này đoạn lưu ly trúc cơ hồ toàn bộ biến thành lưu ly hình thái, tối thiểu có 5.000 năm, quả thực không phù hợp điển tịch ghi chép. Có phải hay không là điển tịch nhớ lầm rồi? Khả năng ngàn năm lưu ly trúc chính là như vậy. Vương Trường Sinh đưa ra một cái phỏng đoán, Diệp Lâm lắc đầu, nói ra, ta nhóm cựu U Tông trong bảo khố có đã ngoài ngàn năm lưu ly trúc, ta thấy tận mắt tuyệt không phải dạng này, có lẽ cùng cái này đỉnh nhỏ màu xanh có quan hệ. Cách chương.